Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2197, Lạc Gia Người Tới, 1, Góc Chuyện Audio.com, Mông Trùng hội trưởng cuối cùng không có tiền, chỉ mời hắn đi thư họa sư công hội, đáp ứng tiễn đưa một bức họa cho hắn làm hồi báo. Để cho Trương Huyền tràn đầy u oán, không khỏi cảm thán lòng người hiểm ác. Trương sư, lần này mở phong ấn chúng ta cũng không có làm cái gì, những linh thạch này chúng ta không lấy. Mục hội trưởng thu linh thạch thượng phẩm đầy đất vào một giới chỉ, đưa tới. Lần này triệu tập mọi người, vốn tưởng rằng có thể hợp mưu hợp sức, kết quả, một chút cũng không có giúp đỡ, tất cả đều là vị trước mắt này giải quyết, những linh thạch kia, mặc dù là người mang mặt nạ bằng đồng xanh cho bọn hắn, nhưng thật sự ngại ngùng nhận. Cũng được, thấy mọi người không muốn, Trương Huyền đành phải cố mà thu lại. Kỳ thật những linh thạch này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá, về sau muốn mua tinh nguyên thượng phẩm nhiều hơn nữa cũng không sao. Năng lực của Trương sư ở trên giám bảo không ai bằng, hẳn còn là một vị giám bảo sư. Thấy hắn nhận lấy, mục hội trưởng hiếu kỳ nhìn qua. Vị trước mắt này có thể kỹ càng phân biệt ra niên hạn chuẩn xác của thư họa, không sai chút nào, càng có thể căn cứ lưu phái ngay lúc đó, tìm được phương pháp giải quyết hoàn mỹ dung hợp giám bảo cùng thư họa. Giám bảo sư ngũ tinh, vốn định thi thất tinh, còn chưa kịp. Trương Huyền gật đầu, nhãn lực còn cao hơn ta, đã không cần khảo hạch một lát nữa sẽ giúp ngươi xin huy chương giám bảo sư thất tinh. Mục hội trưởng cười nói, khó trách nhân vật như Ngô sư cũng có thể coi là huynh đệ, nhãn lực mạnh như vậy, khảo hạch hay không, đã không có ý nghĩa gì. Ta cũng sẽ giúp ngươi xin huy chương thư họa sư thất tinh. Mông Trùng hội trưởng ở một bên cũng vội nói. Vị Trương sư này, vừa rồi tạo nghệ ở trên hư không lâm thư, so với hắn còn muốn mạnh mẽ, lý giải thư họa ít nhất đạt đến thất tinh đỉnh phong, tự nhiên có tư cách. Đa tạ, thấy tới một chuyến, không chỉ học được chức nghiệp thư họa còn liên tiếp được huy chương của hai đại chức nghiệp, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, chức nghiệp phụ tu khảo hạch danh sư thất tinh đã gom đủ, chờ toàn bộ huy chương tới, có thể thuận lợi trở thành danh sư thất tinh, có tư cách báo danh vào thánh tử điển. Mục hội trưởng, không biết tàng thư các của giám bảo sư công hội các ngươi ở chỗ nào? Ta có thể đi xem không? Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền cười cười. Nếu như đã tới một chuyến, đương nhiên phải ghi chép toàn bộ thư tịch. Đương nhiên, mục hội trưởng nhẹ gật đầu, đang muốn dẫn đường, chợt nghe một thanh âm tràn đầy xoắn xuýt vang lên. Trương sư, lão sư, có thể phiền toái trước giúp ta giải quyết xong thứ này, lại xử lý những chuyện khác không? Nghe được thanh âm, lúc này hai người mới nhớ Trương Cửu Tiêu còn đầu đầy sầu riêng đứng ở một bên. Trải qua hơn một canh giờ sinh trưởng, hiện tại trên đầu của hắn đã kết trọn vẹn 9 quả sầu riêng, đứng ở một bên tựa như một cây đại thụ, không chỉ cành lá rậm rạp còn nở hoa kết quả tươi tốt không nói ra được. Cái đuôi sau lưng càng tráng kiện hữu lực cực kỳ oai hùng. Chờ chút, lấy ra bút lông, Trương Huyền suy nghĩ một chút tiện tay viết một phương thuốc đưa tới. Dựa theo phương thuốc này phối chế, hẳn là có thể gạt bỏ linh tính thực vật trong cơ thể ngươi, bất quá. Quá trình khả năng sẽ thống khổ một ít nhất. Góc Chuyện Audio.com, định phải chịu đựng, nếu như đối phương không muốn rộng mở linh hồn, để cho hắn hỗ trợ cũng chỉ có thể dùng độc gạt bỏ. May mắn, lúc trước quan sát linh tính kỹ càng, biết rõ phối trí thuốc gì mới có thể độc chết. Loại thuốc này cực kỳ đơn giản, người bình thường cũng có thể phối chế, chỉ bất quá. Đối với thân thể người tổn thương thật lớn, hơn nữa quá trình hết sức thống khổ có thể kiên trì được hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, vậy một mực treo sầu riêng đi, dù sao chỉ ảnh hưởng ngoại hình, sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, ngược lại bởi vì biến thành thực vật có chút năng lực càng thêm kiên cường dẻo dai. Nói thật, làm đệ tử gia tộc của tình địch có thể trợ giúp những thứ này, đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đa tạ, tiếp nhận phương thuốc, Trương Cửu Tiêu tràn đầy cảm kích. Xử lý xong việc này, Trương Huyền cáo từ đám người Ngô sư, đi theo mục hội trưởng tới tàng thư khố. Giám bảo sư, lượng tri thức bao hàm từng chức nghiệp thậm chí còn đọc lướt qua lịch sử, địa lý. Thư tịch tương quan chừng hơn 1.000 vạn bản, đi ở trong đó Trương Huyền xem trọn vẹn hơn 2 canh giờ, mãi cho đến sau nửa đêm, mới thu nhập toàn bộ. Chỉnh lý xong thư tịch hình thành thiên đạo giám bảo lục tinh thất tinh, hoàn chỉnh học tập một lần. Học xong toàn bộ nhận thức giám bảo đạt đến thất tinh đỉnh phong, coi như không cần thư viện cùng minh lý chi nhãn, cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra cấp bậc bảo vật trong thánh vực không có chút sai lầm. Nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt Trương Huyền tỏa sáng. Tới phẩm giám hội một lần, đã thành thư họa sư cùng giám bảo sư thất tinh đỉnh phong không nói, quan trọng nhất là, biết Khổng sư hư tượng xuất hiện qua ở trên một ngọn núi, về sau có cơ hội, hoàn toàn có thể đi tìm thử xem. Có lẽ sẽ có phát hiện kinh người. Trương sư, vừa đi ra tàng thư khố, liền thấy mục hội trưởng tới đón. Mặc dù sau nửa đêm, nhưng vị hội trưởng này còn không có nghỉ ngơi. Trương Cửu Tiêu cũng đi theo sau lưng. Lúc này hắn đã độc sát linh tính thực vật trong cơ thể cả người bình thường, bất quá khuôn mặt cùng thân thể có chút sưng, hẳn là tác dụng phụ của kịch độc, chỉ cần điều tức một đoạn thời gian thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn huyên vài câu, Trương Huyền ôm quyền cáo từ, rời công hội, chứng kiến tinh thần đầy trời, phảng phất có người dùng châm đâm thủng màn đêm, lưu lại vô số lỗ thủng ánh sáng. Cách chương